Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trung Quốc Lâu Ma Di Chuyển. Mời các bạn tiếp tục đến với tập 5 bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nhé. Theo như thông tin nhận được từ máy nghe lén, đám người Khúc Bình quyết định hướng mũi nhọn điều tra vào hai vụ án trước. Thậm chí cô ta còn cử người đến nhà Viên Lị Lị phỏng vấn điều tra, lật lại bản án năm ngoái. Xem ra nhóm người Khúc Bình thật sự đã hết cách rồi. Triệu Ngọc không khỏi cười thầm trong lòng. Ai bảo xem thường ông. Lần này đừng hỏng tôi sẽ chia sẻ thông tin gì cho các người. Hắn tập trung nhìn vào những thông tin mới nhất trên quyển sổ của mình. Rất nhanh sau đó, liền bắt đầu suy nghĩ miên man. Bây giờ hắn chắc chắn rằng vụ án chặt tay có liên quan đến đàn piano. Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc liên quan như thế nào. Triệu Ngọc cho rằng nếu cả ba nạn nhân đều có liên quan đến đàn piano, vậy thì tên hung thủ này chắc chắn cũng phải là một cao thủ đánh đàn piano mới đúng. Hơn nữa, vị cao thủ đàn piano này hẳn là còn có điểm chung gì với nạn nhân nữa. Theo như tài liệu Lý Bối Ni tìm được, ba nạn nhân đến từ những trường dạy đàn piano khác nhau, giáo viên cũng khác nhau. Tuy ba người họ đều đạt cấp độ 10, nhưng thời gian thi lại khác nhau. Cũng tức là, tuy ba người họ là cao thủ đàn piano, nhưng lại không hề quen biết nhau. Vậy thì có thể nào là do ba người họ lần lượt quen biết với tên hung thủ không? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc vội gọi điện thoại cho Lý Bố Nì lần nữa, nhờ cô ấy mau chóng điều tra về quá trình học piano của cả ba người, điều tra xem họ có những bạn học nào. Lúc này Lý Bố Nì bắt đầu lên tiếng oán than. Cô ấy nói là nếu muốn điều tra về những thứ này thì cần phải lần lượt gọi điện thoại cho những trường dạy piano đó. Đã gần 20 năm rồi, có những trường đã đóng cửa từ sớm, căn bản không biết nên điều tra từ đâu. Làm ơn đi mà. Bây giờ chỉ còn mỗi Lý Bối Nì ủng hộ Triệu Ngọc mà thôi. Triệu Ngọc chỉ đành hạ mình cầu xin. Những thông tin này thật sự rất quan trọng. Đợi khi phá được vụ án rồi, tôi sẽ đãi cô một bữa hoành tráng mà. Lý Bối Nì nở nụ cười hài lòng. Thế này thì còn được. Em chỉ có thể cố gắng thử xem sao. Triệu Ngọc vội dặn dò. Nhưng cô phải nhớ là việc điều tra của hai chúng ta không thể để người khác biết được, đặc biệt là Khúc Bình và những người ở tổ ba, hiểu chưa? Cái này em hiểu mà, yên tâm đi. Nói xong Lý Bối Nì cụp mấy cái rụp. Triệu Ngọc thấp thỏm chờ hai bàn tay vào nhau, trong lòng cảm thấy rất hồi hộp. Nhưng dù hồi hộp thế nào, thì cũng không làm được gì. Giờ bản thân hắn còn có nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành, nên chỉ đành bước trở lại trong hội trường. Lúc này đã đến thời gian cho hỏi và đáp. Thầy chủ nhiệm đang trả lời các câu hỏi của phụ huynh. Các vị phụ huynh cũng ngồi nghe một cách trầm chú, không có mấy ai để ý đến việc Triệu Ngọc đã quay trở lại. Triệu Ngọc đương nhiên không có tâm trạng để nghe mấy thứ này. Trong đầu hắn vẫn đang suy nghĩ về mối quan hệ giữa vụ án chặt tay và đàn piano. Các manh mối, chi tiết, dự đoán cứ hiện lên trong đầu hắn. Đến cuối cùng, thậm chí hắn còn nghĩ đến hệ thống thần kỳ của mình. Có khi nào mình đến hội trường âm nhạc trường trung học số 2, đóng vai trò bố Khương Hiểu Tình, còn nhận được sự gợi ý từ phụ huynh đánh đàn piano kia, chính là nhiệm vụ thần kỳ của ngày hôm nay không? Đáng tiếc là đêm qua, mình không nhớ được tên và nội dung quẻ bói, cũng không biết trong nhiệm vụ thần kỳ lần này có đạo lý huyền diệu gì. Nghĩ tới đó, hắn bắt đầu suy nghĩ về những sự việc xảy ra sau khi mình vào trong hội trường, sau khi mẹ San San đánh đàn xong, từng trò chuyện rất lâu với người khác. Chính cuộc trò chuyện đó đã gợi ý cho Triệu Ngọc. Có khi nào, trong lời nói của chị ta còn có ẩn ý gì đó? Mẹ San San từng nói qua, đã lâu lắm rồi chị ta không đánh đàn piano. Những người không quen thân đương nhiên không biết chị ta biết chơi piano. Điểm này khá giống với Cao Điểm và Lạc Mỹ Nà. Tuy rằng Triệu Ngọc tìm được thông tin của hai người họ, nhưng trong đó không hề đề cập đến việc họ biết chơi piano và lại còn là cấp độ 10. Nói vậy, chẳng lẽ hung thủ đã quen biết họ từ nhiều năm trước? Hung thủ biết rõ mọi chi tiết về họ, biết được họ biết chơi piano. Tên hung thủ này vốn là một người quen cũ của họ. Trong thoáng chốc, Triệu Ngọc giống như lại nắm bắt được điều gì đó. Bà nạn nhân không học chung một trường piano, bọn họ cũng không quen biết nhau, nhưng lại hoàn toàn có thể đã từng gặp nhau, tiếp xúc với nhau trong một thời điểm nào đó. Cái thời điểm này, Triệu Ngọc bỗng nhớ đến những lời nói của mẹ Sàn Sàn. 20 năm trước, ngay tại chỗ này, tôi đã tham gia cuộc thi piano, còn xém chút nữa được nhận vào Học viện Âm nhạc Thủ đô nữa. Ừ nhỉ, Triệu Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà. Bà nội nó chứ, cuối cùng hắn cũng đã tìm ra rồi. Cái thời điểm ba nạn nhân tiếp xúc với nhau, thì ra chính là một cuộc thi. Ba người cùng là cao thủ piano, ở trong cùng một thành phố, tuổi tác ngang nhau. Vậy thì rất có thể bọn họ đã từng cùng tham gia một cuộc thi piano nào đó. Đúng thế, chắc chắn là thế. Triệu Ngọc khẳng định hung thủ của vụ án chặt tay chắc chắn cũng đã tham gia cuộc thi này. Sau đó thành tích của hung thủ không tốt, bị loại khỏi cuộc thi. Còn các nạn nhân thì đạt được thành tích cao. Sau đó hung thủ ghi hận trong lòng, nên mới có dự định gây ra một cuộc trả thù tàn nhẫn như thế. Hừ, chặt đứt cánh tay của các người, để xem sau này các người còn có thể đánh đàn piano không. Triệu Ngọc càng nghĩ càng thấy hợp lý, càng nghĩ càng thấy phấn khích. Nếu tuổi tác của hung thủ và nạn nhân ngang nhau, vậy thì năm đó, lúc họ tham gia cuộc thi đều còn rất trẻ, và lúc đó hung thủ vẫn chưa có đủ năng lực để đả kích, trả thù người khác. Mãi cho đến hơn chục năm sau, hung thủ cảm thấy mình đã có năng lực đó rồi, vì vậy mới gây ra vụ án chặt tay này. Mẹ nó, cái tên hung thủ này cũng thù dai quá đi, chỉ vì một cuộc thi piano có cần phải làm quá thế không nhỉ? Lục Triệu Ngọc đang suy nghĩ miên man, điện thoại lại rung lên một lần nữa. Hắn đã đợi cuộc gọi này từ lâu rồi, vì vậy lúc tiếng chuông điện thoại còn chưa reo, hắn đã nhấn nút nghe máy. Đan Anh, Đan Anh! Giọng nói kích động của Lý Bối Nhì vang lên trong điện thoại. Điều tra ra rồi, tra ra rồi. Thì ra 18 năm trước, ba người họ đều từng tham gia cuộc thi piano dành cho học sinh phổ thông trung học thành phố Tần Sơn, khóa thứ 10. Cả ba người đều vào chung kết. Úi chà! Triệu Ngọc vỗ mạnh vào đùi, xém chút nữa nhảy cẫng lên. Tiếng hét của hắn quá to, các vị phụ huynh có mặt ở đó lại bị hắn dọa thêm lần nữa. Cả hội trường to lớn như thế, nhưng chỉ nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Triệu Ngọc hét lên như ở chốn không người. Mau nói cho tôi biết, cuộc thi tổ chức ở đâu? Có ai tham gia? Chuyện này quá lâu rồi, em cần phải điều tra thêm mới biết được số lượng người tham gia, cũng như danh sách những người tham gia cuộc thi năm đó. Nhưng em biết địa điểm thi chính là ở trường trung học Tần Sơn 2. Lúc Lý Bối Nì nói ra từ trường trung học Tần Sơn 2, Triệu Ngọc đột nhiên cảm thấy rùng mình, như bị sét đánh ngang tai. Trùng hợp vậy sao trời? Đù! Triệu Ngọc vừa mới nói xong, nhưng vị phụ huynh cũng bỗng rùng mình, như vừa bị điện giật vậy. Lý Bối Nì nói với vẻ kích động. Đúng vậy, nhưng em cảm thấy đây không phải là trùng hợp gì cả. Đàn anh, chuyện này qua lâu quá rồi, chỉ hỏi thăm qua điện thoại thì không thể nói rõ được đâu. Em thấy anh mau chóng đến hiện trường để tìm manh mối đi. À đúng rồi, rốt cuộc bây giờ anh đang ở đâu vậy? Triệu Ngọc không kịp trả lời câu hỏi của Lý Bối Nì, liền cúp điện thoại. Sau đó hắn xông vào giữa đám người, tức tốc tìm mẹ Sàn Sàn, cái người đánh piano lúc nãy. À, chính là chị. Rất nhanh, Triệu Ngọc đã tìm thấy mẹ Sàn Sàn, hắn vội hỏi người ta. Chị à, chị mau nói cho tôi biết. Năm xưa lúc chị tham gia cuộc thi piano gì đó, có quen biết với Cao Điểm, Viên Lị Lị và Lạc Mỹ Na không? Biểu cảm trên mặt mẹ Sàn Sàn đã cứng đờ từ lâu rồi, chị ta giống như đang tránh ôn thần vậy, vừa lắc đầu vừa bước lùi ra sau. Triệu Ngọc hỏi với vẻ gấp gáp. Không, đã nhiều năm như vậy rồi, sao chị có thể chắc chắn được? Chị nghĩ kỹ lại xem, rốt cuộc chị có quen ba người này không? Bọn họ có phải đã tham gia cuộc thi piano chung với chị không? Tôi thật sự không nhớ. Mẹ Sàn Sàn bị khí thế hùng hồ của Triệu Ngọc dọa sợ, quay người định bỏ chạy. Triệu Ngọc bắt lấy vai chị ta rồi hét lên. Chị sợ gì chứ? Tôi đang điều tra án mà. Cuối cùng thầy giáo chủ nhiệm tóc hoa râm không còn nhịn được nữa, đưa tay vỗ mạnh xuống bàn, đứng dậy quát lên. Này, vị phụ huynh này, tôi nhịn cậu lâu rồi. Cậu mau dừng tay lại, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Cách xử sự của cậu thật khiến người ta không chịu nổi. Những ông bố đứng kế bên bắt đầu xắn tay áo lên. Đúng vậy, cậu cũng không nhìn lại xem đây là đâu, không nhìn lại cậu là ai chứ. Một câu nói này đã nhắc nhở Triệu Ngọc, hắn vội đưa thẻ cảnh sát của mình ra, quát lên. Tôi là cảnh sát thuộc đội trọng án, đang điều tra một vụ án. Hiện giờ có một vụ án mưu sát cực kỳ nghiêm trọng, có thể liên quan đến người phụ nữ này. Vì vậy, hắn nhìn về phía mẹ Sàn Sàn nói tiếp. Chị phải trả lời câu hỏi của tôi một cách thành thật. Nếu không thì mời chị theo tôi về cục cảnh sát để điều tra. Này! Không ngờ rằng mẹ Sàn Sàn bỗng ngất xỉu khi nghe tin mình có liên quan đến vụ án mưu sát cực kỳ nghiêm trọng gì đó. Những vị phụ huynh đang đứng gần đó, có người thì bóp vào huyệt nhân trung, có người thì vỗ vào ngực, mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại. Thầy chủ nhiệm lên tiếng oán trách. Đồng chí này, có ai điều tra án như đồng chí không chứ? Cậu nhìn xem, cậu quay cho buổi họp phụ huynh của chúng tôi trở thành cái gì rồi? Đây là trường học. Những phụ huynh khác nhào nhào lên tiếng chỉ trích Triệu Ngọc. Thì đó, chưa từng nghe nói qua có ai đi bắt người trong một buổi họp phụ huynh cả. Cậu nhìn này, dọa người ta sợ thế kia rồi. Này, cậu thật sự là cảnh sát sao? Có người mở miệng hoài nghi. Đâu có cảnh sát nào như cậu vậy, suốt ngày mở miệng nói mấy từ thô tục. Thầy Vương, ông ta nói với thầy chủ nhiệm. Tôi thấy thầy nên xác nhận thân phận của cậu ta rồi hẵng tính tiếp. Cái shit. Nhưng vị phụ huynh này còn chưa kịp làm gì thì Triệu Ngọc liền quát tháo. Nói thật với các người, rất có thể tên hung thủ sẽ lại ra tay gây án một lần nữa trong ngày hôm nay. Nếu do sự cản trở của các người mà dẫn đến việc hung thủ gây án thành công lần nữa, các người sẽ bị khép vào tội cản trở điều tra, không ai thoát được cả. Suy cho cùng thì những vị phụ huynh có mặt ở đây đều chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ. Ai nấy đều bị mấy lời này của Triệu Ngọc dọa cho sợ hãi. Tất cả đều ngậm miệng, không dám ho he gì nữa. Mặt mẹ Sàn Sàn trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, nói: Đồng chí à, đã 20 năm rồi, tôi làm gì còn nhớ được ai với ai chứ? Lên sân khấu biểu diễn, vốn đã căng thẳng lắm rồi, làm gì còn tâm trạng quan tâm đến người khác? Ba cái tên cậu nói, tôi thật sự chưa từng nghe bao giờ. Triệu Ngọc tập trung suy nghĩ, rất nhanh sau đó, hắn đã nhận ra rằng, khó trách sao cả ba nạn nhân cùng tham gia một cuộc thi piano, nhưng lại không hề quen biết nhau. Một là do thời gian trôi qua lâu rồi, hai là do cuộc thi piano chú trọng về kỹ thuật cá nhân. Giữa ba người họ, căn bản không có tiếp xúc gì với nhau cả. Đợi chút. Triệu Ngọc đột nhiên nhớ ra một việc, vội hỏi mẹ Sàn Sàn. Cuộc thi piano năm đó chị tham gia là khóa thứ mấy? Cái này phải biết chứ nhỉ? Biết chứ. Mẹ Sàn Sàn gật đầu lia lịa, sau đó cố gắng nhớ lại. Không phải khóa 2 thì chính là khóa 3, cùng lắm là khóa thứ 4. Nói chung lúc đó hình như mới tổ chức chưa được bao lâu. Triệu Ngọc lắc đầu, đám người cao điểm tham gia kỳ thi piano khóa thứ 10, khoảng cách xa như thế, mẹ Sàn Sàn đương nhiên không quên biết họ rồi. Nếu đã như vậy, thì chỉ có thể bắt tay vào điều tra từ những tài liệu ban đầu của cuộc thi thôi. Triệu Ngọc tin rằng, chỉ cần tìm được danh sách thí sinh của cuộc thi piano năm đó, có lẽ sẽ biết được thông tin của tên hung thủ. Này, thầy gì đó à? Triệu Ngọc hỏi thầy chủ nhiệm tóc hoa râm với giọng điệu dữ tợn. Thầy nói cho tôi biết, nếu như tôi muốn tìm tài liệu về cuộc thi piano năm xưa được tổ chức tại đây, thì phải liên hệ với ai? Thầy chủ nhiệm chau mày lại. Cái này thì cậu nên đi hỏi hiệu phó phụ trách về âm nhạc. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, tôi không biết còn có thể tìm được tài liệu đó hay không. Triệu Ngọc hỏi với giọng điệu hống hách. Phòng làm việc của hiệu phó ở đâu? Đến đó như thế nào? Thầy chủ nhiệm cũng không dám từ chối, lập tức nói cho Triệu Ngọc hết những thông tin hắn muốn biết. Triệu Ngọc lập tức quay người rời khỏi hội trường. Đợi đến khi Triệu Ngọc đi khỏi hội trường rồi, những phụ huynh này mới thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, có người hỏi lại vấn đề lúc nãy. Người này rốt cuộc là ai vậy? Phụ huynh học sinh sao? Thầy chủ nhiệm cũng rất buồn bực trả lời. Có lẽ không phải đâu. Tôi chưa từng gặp cậu ta bao giờ. Còn nói gì mà cảnh sát đội trọng án chứ? Sao trông giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ thế? Học sinh trong lớp chúng ta mà có một phụ huynh như thế thì đúng thật là quá xui xẻo. Tôi biết, tôi biết. Lúc này có mẹ một học sinh nào đó giơ tay trả lời. Tôi nhìn thấy cậu ta đi chung với Khương Hiểu Tinh, chắc là phụ huynh của cháu Khương Hiểu Tinh đấy. Thầy chủ nhiệm không đứng vững ngã khuỵu xuống đất. Sau khi đi ra từ hội trường âm nhạc, Triệu Ngọc trực tiếp đến tìm vị hiệu phó kia. Vừa chìa thẻ cảnh sát ra xong, hiệu phó lập tức rất phối hợp mà gọi nhân viên quản lý hồ sơ đến. Tuy nhiên, sau khi Triệu Ngọc và các nhân viên quản lý lật tung hết mọi thứ trong kho hồ sơ, cũng không tìm thấy bất cứ tài liệu gì liên quan đến cuộc thi piano. Đừng nói chỉ đến danh sách thí sinh dự thi, ngay cả những thứ như nội dung chương trình, quy chế thi cũng không tìm thấy. Một trong những nhân viên nói rằng thời gian trôi qua lâu quá rồi, tài liệu về các cuộc thi này không quan trọng như những tài liệu khác, lưu giữ lại không có ý nghĩa gì mấy. Trường đã trải qua nhiều cuộc thay đổi, khả năng còn lưu giữ những tài liệu đó là rất thấp. Sau khi nghe vậy, Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng thất vọng. Hắn lập tức nhờ những nhân viên này nói rằng việc này liên quan đến mạng người, bảo họ dù thế nào đi nữa cũng phải tìm kỹ lại một lần nữa. Các nhân viên quản lý biết chắc rằng chuyện này không phải là chuyện đùa, nên lập tức hứa với Triệu Ngọc là nhất định sẽ tiếp tục tìm, xem có để quên ở đâu đó trong trường không. Một khi có tin tức gì, sẽ gọi cho hắn đầu tiên. Chuyện đã như thế, Triệu Ngọc chỉ đành tạm thời rời khỏi chỗ này, đi tìm cách điều tra khác. Ai mà ngờ rằng, lúc hắn vừa mới đi ra khỏi cổng trường trung học số 2, thì Lý Bối Nì lại gọi điện thoại đến. Đàn anh, bên anh thế nào rồi? Báo cho anh một tin tốt. Em đã tìm được danh sách thí sinh tham gia cuộc thi piano của thành phố Tần Sơn khóa thứ 10 rồi. Lúc không tìm thấy tài liệu về cuộc thi piano năm đó, Triệu Ngọc còn định đi hỏi thăm ba nạn nhân xem sao. Suy cho cùng thì cả ba người này đều từng đích thân tham gia cuộc thi. Nói không chừng họ có thể nhớ ra được gì đó. Nhưng sau khi nghĩ kỹ lại, hắn liền từ bỏ suy nghĩ này. Vì hắn nhận được tin từ máy nghe lén là nhóm người Khúc Bình đang theo dõi cả ba nạn nhân. Nếu như hắn đến đó điều tra, vậy thì rất nhanh sau đó, thông tin này sẽ truyền đến tai Khúc Bình. Một khi Khúc Bình biết được hướng phá án của Triệu Ngọc, hậu quả thật khôn lường. Thật không ngờ rằng người tốt sẽ được trời giúp. Trong lúc Triệu Ngọc đang rơi vào thế bí, thì Lý Bối Nì lại báo cho hắn biết là cô đã tìm thấy danh sách thí sinh của cuộc thi năm đó. Triệu Ngọc mau chóng quay trở về cục cảnh sát với tâm trạng phấn khởi. Vì lý do an toàn nên hai người không hẹn gặp nhau trong phòng làm việc mà hẹn ở một nhà hàng Tây gần cục cảnh sát. Trông hai người họ giống như hai điệp viên đang trao đổi bí mật vậy. Triệu Ngọc ra sức khen Lý Bối Nì. Em giỏi thật đấy. Danh sách khó tìm như thế mà cũng bị cô em tìm được. Thật là giỏi quá xá mà. Lý Bối Nì chu môi lên. Làm ơn đi đàn anh. Tốt xấu gì em cũng tốt nghiệp ngành thông tin trường cảnh sát. Có chút chuyện này mà làm không xong, sau này còn dám vác mặt mũi đi ra ngoài đường lăn lộn sao? Triệu Ngọc đầy tò mò. Lại còn tin thật à? Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc cô em tìm được ở đâu vậy? Tôi đã lục hết kho tài liệu ở trường trung học số 2, nhưng vẫn không tìm ra này. Lý Bồ Nì hếch mũi lên, nói. Em trực tiếp trích xuất thông tin gốc từ Cục Văn hóa Giáo dục Thành phố. Nhưng mà em cần phải nói rõ với anh một chuyện này. Em là nhân viên thực tập, không đủ quyền hạn truy cập. Lúc tìm danh sách, em dùng tài khoản và mật khẩu của tổ trưởng Mao để truy cập. Việc này anh phải giải quyết ổn thỏa giúp em đấy. Con khỉ! Triệu Ngọc giật nảy mình. Tuy rằng bản thân hắn là một kẻ thô thiển, nhưng cái cậu Triệu Ngọc kia lại là người tốt nghiệp đại học đàng hoàng, rất quen thuộc với những thuật ngữ công việc này. Trích xuất hồ sơ lưu trữ có nghĩa là Cục Cảnh sát yêu cầu những đơn vị có liên quan chia sẻ thông tin của họ với Cục Cảnh sát để hỗ trợ điều tra vụ án. Sau đó do bên Cục Cảnh sát chỉ huy thu thập thông tin để sử dụng. Do những hồ sơ này chứa khá nhiều thông tin mang tính cá nhân hoặc bí mật, nên người trích xuất hồ sơ phải đứng ra chịu mức trách nhiệm nhất định trước pháp luật. Chỉ có cán bộ cấp bậc lãnh đạo của Cục Cảnh sát mới có quyền lợi này. Cấp bậc càng cao thì quyền trích xuất hồ sơ càng lớn. Chính vì thế nên việc tự ý sử dụng quyền hạn của người khác để trích xuất hồ sơ đã là vi phạm quy định nghiêm trọng rồi. Nếu như trích xuất hồ sơ vượt cấp quyền hạn thì lại càng nghiêm trọng, có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự. Lúc này, Lý Bối Nì lại dám sử dụng tài khoản của tổ trưởng Mào Vĩ. Hậu quả chắc chắn rất nghiêm trọng. Cho dù sau đó được chính bản thân Mào Vĩ cho phép, nhưng cũng đủ khiến cho Lý Bối Nì phải chật vật. Triệu Ngọc lo lắng thật sự. Bà cô của tôi à, sao cô lại có được tài khoản và mật khẩu của anh ta? Trái lại, Lý Bối Nì trông rất ung dung. Cái lão Mao đó, lần nào nhập mật khẩu cũng không chịu che lại, em muốn không biết cũng khó. Triệu Ngọc gãi đầu. Cô, tại sao cô lại làm như thế? Cô ngốc không hả? Một khi cấp trên điều tra được, cả đời này của cô coi như tiêu rồi. Lý Bối Nì tỏ vẻ bình tĩnh. Ai bảo anh muốn nhanh chóng phá án chứ? Em chỉ là giúp anh mà thôi. Đàn anh nhất định phải phá được vụ án này. Nếu không thì cả đời này anh mắc nợ em đấy. Được, đủ nghĩa khí. Đáng mặt anh em. Anh đây cũng không nói lời cảm ơn chị nữa. Từ giờ trở đi, em chính là em gái của anh. Sau này, nếu cô gặp phải rắc rối gì không giải quyết được, anh đây sẽ xử giúp em. Triệu Ngọc vỗ vai Lý Bối Nì một cái, dọa cho cô giật nảy mình. Hắn vỗ ngực nói tiếp. Yên tâm, cũng chỉ là chuyện quyền hạn thôi mà. Lát nữa anh sẽ đi tìm lão Mao. Bất kể là dùng cách gì đi nữa, cũng phải bắt anh ta giấu chuyện này đi. Nếu anh ta không giấu được, vậy thì anh cũng không làm nữa. Em bị xử phạt kiểu gì, anh cũng chịu xử phạt kiểu đó. Hai chúng ta đồng cam cộng khổ. Sau khi nghe xong những lời nói đầy hào hùng của Triệu Ngọc, tuy rằng có một vài cụm từ giang hồ nghe không hiểu lắm, nhưng trong lòng Lý Bối Nì vẫn cảm thấy rất ấm áp. Cô nàng này vừa mới đến tuổi biết yêu. Cô cảm thấy cho dù những lời này của Triệu Ngọc chỉ là nói suông mà thôi, nhưng công sức mình bỏ ra vẫn rất xứng đáng. Lý Bối Nì đỏ mặt. Đàn anh, thật ra lúc nãy em có hơi quá. Em á, còn chưa ngốc đến mức như thế đâu. Tuy rằng dùng tài khoản và mật khẩu của tổ trưởng Mao để trích xuất hồ sơ gốc, nhưng em đã dùng một phần mềm bóng ma để xóa lịch sử trích xuất lần này. Nếu như cấp trên không đặc biệt cử người điều tra, thì chắc sẽ không tra ra được em đâu. Ồ, thế ư? Triệu Ngọc sức người ra, rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó bật cười ha ha. Ha ha, cô bé tinh ranh này, thật đúng là bị em lừa một cú rồi. Nhưng như thế cũng tốt, cũng tốt. Lý Bồi Nì vội cúi đầu xuống để đỡ ngượng ngùng. Đàn anh, em có hơi đói. Có phải anh nói là sẽ mời em ăn cơm không? À đúng, đúng. Xem đầu óc anh đấy. Có gì tiếp đãi không chu đáo, em gái đừng trách anh nha. Triệu Ngọc vội ngẩng đầu lên, quay về phía nhân viên phục vụ rồi quát lên. Phục vụ, gọi món. Triệu Ngọc vốn là người trong giang hồ, keo kiệt với kẻ thù, nhưng lại rất hào phóng với người mình. Lý Bồi Nì giúp hắn nhiều như thế, đương nhiên hắn phải mời người ta ăn một bữa thật thịnh soạn rồi. Rất nhanh sau đó, một bàn ăn kiểu Tây thịnh soạn đã được dọn lên trước mặt hai người. Nào là bít tết, xà lách, hàu, bào ngư, khiến cho Lý Bồi Nì cũng thấy hòa mắt, cứ luôn miệng nói, ăn không nổi nữa rồi. Triệu Ngọc gọi món dựa vào số tiền 1.000 đồng trong ví mình. Người trong giang hồ chính là như thế. Có những chuyện một là không làm, nếu làm thì phải làm sao cho người ta nhìn thấy được thành ý của mình. Lúc đang ăn cơm, Triệu Ngọc lại bắt đầu nói đến vụ án lần này. Hắn hỏi Lý Bồi Nì với vẻ tò mò. Cho dù trích xuất hồ sơ gốc từ Cục Văn hóa Giáo dục, nhưng tài liệu cũ như thế sao họ lại có được chứ? Lý Bồi Nì đáp. Đương nhiên là có rồi. Tuy rằng địa điểm tổ chức cuộc thi ở trường Trung học Tần Sơn số 2, nhưng cuộc thi đó lại là do Cục Văn hóa Giáo dục thành phố phát động. Một bên là đơn vị tổ chức, một bên là đơn vị đứng ra phát động. Tìm tài liệu đương nhiên phải tìm ở nơi cấp cao hơn rồi. Những lời này của Lý Bối Nì đã dạy cho Triệu Ngọc rất nhiều điều bổ ích. Chính cái này, Lý Bối Nì nhìn xung quanh một lượt, thấy không có người, rồi vội đưa tấm ảnh trên điện thoại cho Triệu Ngọc xem. Đây chính là hồ sơ thông tin duy nhất về thí sinh tham gia kỳ thi piano dành cho học sinh phổ thông trung học khóa 10 mà Cục Văn hóa Giáo dục còn lưu giữ lại, nhưng cũng không còn đầy đủ nữa, chỉ còn lại một danh sách những thí sinh lọt vào top 10 thôi. Đây. Triệu Ngọc xem rất chăm chú, thoáng chốc liền nhìn thấy tên của ba nạn nhân trong vụ án chặt tay, toàn bộ đều đứng top trên, và lại tên của cả ba người lại xếp liền kề nhau. Lạc Mỹ Na, 1336 điểm, hạng 4. Viên Lị Lị, 1058 điểm, hạng 5. Cao Điểm, 1020 điểm, hạng 6. Sao rồi Đan Anh? Lý Bồ Nì nở một nụ cười thật tươi. Nhìn thấy chưa? Anh điều tra đúng hướng rồi. Vụ án chặt tay chắc chắn có liên quan đến cuộc thi này. Đúng thế. Chính là vậy. Triệu Ngọc cũng đang rất kích động. Danh sách trước mặt này đã khẳng định rằng phán đoán của Triệu Ngọc là chính xác. Xem ra cái gã hung thủ thần bí đó chắc chắn nằm trong danh sách này. Triệu Ngọc xem xét một cách cẩn thận những cái tên khác trên danh sách. Mỗi một cái tên đều rất lạ lẫm. Vậy thì rốt cuộc hung thủ là người nào? Lý Bồ Nì vừa lột vỏ tôm vừa chỉ vào danh sách và nói: có 10 người, 3 người đã bị chặt tay. Hung thủ có phải là một trong số 7 người còn lại không? Triệu Ngọc trầm tư suy nghĩ vài giây. Có thể, nhưng chắc không phải 3 người đầu đâu. Thành tích của bọn họ tốt như thế, tại sao lại phải đi chặt tay của người thua mình chứ? Lý Bồi Nì cũng rất kích động chỉ vào danh sách. Đúng vậy, anh xem này Đàn Anh, nạn nhân đầu tiên là Cao Điểm, đạt hạng 6 trong cuộc thi piano, sau đó đến Viên Lị Lị hạng 5 và Lạc Mỹ Na hạng 4. Hung thủ đang chặt tay theo một trình tự xác định. Em thấy chắc hung thủ nằm dưới top 6, từ hạng 7 đến hạng 10 chỉ có 4 người này là khả nghi nhất. Triệu Ngọc gật đầu. Nếu đã bắt đầu chặt tay từ hạng 6, vậy người hạng 7 là kẻ khả nghi nhất. Anh thấy 80% hung thủ chính là người này. Lý Bồ Nì bỗng lắc đầu. Không không, em đã điều tra về thông tin những người này. Cái người hạng 7 tên Thịnh Lỗi, 10 năm trước đã qua đời do tai nạn giao thông, không thể nào là người đó được. Triệu Ngọc khá bất ngờ. Hả? Vậy thì chỉ có 3 kẻ tình nghi thôi. Lý Bồ Nì khẳng định chắc nịch. Hai người, người hạng 9 bị u xương, đã nằm liệt giường nhiều năm rồi, chỉ còn người hạng 8 và hạng 10 thôi. Nhưng người hạng 8 không ở tại thành phố này, quanh năm suốt tháng sống ở tỉnh khác, chỉ có người hạng 10 là đáng nghi nhất. Không phải chứ. Triệu Ngọc đột nhiên cảm thấy rất hồi hộp, lo sợ rằng lần này lại giống như mấy lần trước, rõ ràng đã điều tra được điểm mấu chốt rồi, nhưng cuối cùng lại thành công cốc. Lý Bối Nì an ủi. Đừng nản chí, chúng ta cũng phải điều tra kỹ về cái người sống ở tỉnh khác kia. Em đã bắt đầu điều tra về địa chỉ nhà của hắn ta rồi. Chiều hôm nay, chúng ta tập trung điều tra về người hạng 10 này đi. Nói không chừng, chính là cô ta. Triệu Ngọc xem qua cái tên của người hạng 10. Đó là tên của một người phụ nữ. Trong lòng đột nhiên cảm thấy bồn chồn và kích động. Chẳng lẽ hung thủ của vụ án chặt tay này thật sự là một người phụ nữ sao? Lý Bồi Nì lên tiếng nhắc nhở. Đàn anh, ngoại trừ việc tìm hung thủ, còn một chuyện này chúng ta cũng phải để ý. Ngày mai là ngày 26 rồi, nếu hung thủ chưa chịu dừng tay, chúng ta phải có sự chuẩn bị trước. Đúng, anh hiểu. Triệu Ngọc chỉ vào danh sách. Nếu hung thủ thật sự muốn ra tay, vậy thì mục tiêu tiếp theo chắc chắn sẽ là người hạng 3 nhỉ? Lý Bồi Nì lắc đầu lần nữa. Chưa chắc, người hạng 3 tên Thiệu Lộ Lộ. Cả gia đình cô ta đã di cư đến Úc rồi. Chẳng lẽ tên hung thủ sẽ đi xa như vậy để chặt tay cô ta sao? Ngoài ra, quán quân của thi piano năm đó tên Lư Đào, bây giờ đang làm trưởng phòng đào tạo Học viện Âm nhạc Thủ đô, khoảng cách hơi xa. Theo em thấy, chỉ có người hạng 2 năm đó là có khả năng cao nhất sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Lý Tân Hoa. Triệu Ngọc nhìn lướt qua danh sách. Cái tên nghe quê thế, cũng không biết là nam hay nữ nữa. Lý Bồi Nhì đáp, nữ đấy, người này hiện chính là hiệu trưởng trường nghệ thuật I Can Fly, bây giờ đang sống tại thành phố Tần Sơn, nếu em là hung thủ chắc chắn sẽ chọn cô ta. Triệu Ngọc than thở, nếu đã như thế, nhiệm vụ của chúng ta khá là nặng nề đấy, vừa phải bắt hung thủ, vừa phải bảo vệ nạn nhân tiếp theo, phải tranh thủ thời gian thôi. Lúc này Lý Bôi Nhi đã ăn xong rồi, uống một ngụm nước ép rồi nói, vâng, nhưng chúng ta phải về phòng làm việc cái đã, em còn chưa tra ra được địa chỉ cụ thể của những người này, và lại em còn muốn điều tra về người phụ trách tổ chức cuộc thi năm đó, cả ban giám khảo và nhân viên nữa, để xem có khai thác được những thông tin gì từ chỗ họ không. Rất chi tiết, anh thích. Triệu Ngọc vội ăn vài miếng rồi thanh toán, sau đó quay về phòng làm việc tổ A cùng với Lý Bối Nì. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hai người vừa bước vào cửa thì liền thấy Lưu Trường Hổ đang khoanh tay đứng trước cái bảng trắng Triệu Ngọc dùng để phân tích vụ án, đang nhìn gì đó với vẻ thích thú. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, trong phòng không còn người nào khác cả. Chà, yêu nghề thế sao? Lưu Trường Hổ sau khi nhìn thấy hai người Triệu Ngọc cũng không hoảng hốt mà còn vừa cười vừa hỏi. Sao thế? Ngay cả trưa cũng không nghỉ ngơi à? Đội phó Lưu. Lý Bùi Nì mở miệng chào hỏi một cách lễ phép. Còn Triệu Ngọc thì khoanh tay lại, đi đến trước mặt Lưu Trường Hổ rồi quát lên. Có dám thì mau đánh đi, không có thì cút đi. Cậu! Lưu Trường Hổ trợn mắt lên, chỉ lên cái bảng trắng rồi mỉm cười chế giễu. Cậu được lắm, Triệu Ngọc. Xem ra, cậu thật sự muốn thắng à? Có phải sắp phá được án rồi không? Tôi chắc phải chuẩn bị 1.800 đồng thì sớm cho cậu ha. Lão ta nói với vẻ hào hứng. Ha ha, cậu cũng không xem lại bản thân mình như thế nào. Bên tổ B, người ta điều tra không kể ngày đêm. Nhiều người cùng điều tra còn chưa ra được manh mối gì. Chỉ dựa vào một tên óc bã đậu như cậu mà còn muốn phá án trước người ta sao? Đúng là nằm mơ. Nếu biết điều thì mau chóng xin lỗi tôi đi. Như vậy đến khi cậu thua, tôi sẽ cho cậu đỡ mất mặt, chế giễu cậu ít một chút. Nếu không thì... tôi chắc chắn sẽ khiến cậu không thể ngóc đầu lên trước mặt mọi người trong đội. Bối Ni à! Triệu Ngọc còn chưa kịp lên tiếng phản bác, lão tà lại quay sang nói với Lý Bối Ni. Nghe tôi khuyên này, tốt nhất đừng nên thân thiết với loại người này. Cô vốn là một đồng chí rất ưu tú, ở chung với loại du côn như thế. Lâu, coi chừng dạy hư cô đấy. Lý Bồi Nì cúi đầu xuống với vẻ khó chịu, không dám phản bác cũng không dám hùa theo. Triệu Ngọc vỗ nhẹ vào vai Lý Bối Nì. Bối Nì, rót cho anh một cốc cà phê được không? Cốc lớn nhỉ? Triệu Ngọc, đừng có mà giở trò đấy. Lưu Trường Hồ lập tức nghe ra được ẩn ý trong lời Triệu Ngọc. Chẳng lẽ mày còn muốn ném cốc cà phê vào tao nữa sao? Lão ta chỉ vào mặt Triệu Ngọc và quát tháo lên. Nói cho cậu biết, lần trước là do tôi muốn giữ mặt mũi cho cậu nên không làm cho ra ngô ra khoai mà thôi. Nếu cậu dám động vào tôi một lần nữa, xem tôi có dám kiện để cậu bị đuổi việc không. Những lời này của Lưu Trường Hồ đều là thật. Theo như quy định trong hiến pháp mới nhất, tự ý tấn công hoặc gây thương tích cho nhân viên cảnh sát, nếu tính tiết nghiêm trọng, có thể bị phạt tù có thời hạn dưới 3 năm. Tuy rằng cũng là nhân viên cảnh sát, nhưng việc bãi miễn chức vụ là điều khó tránh khỏi. Lần trước, Triệu Ngọc đột ngột ra tay đánh người, chủ yếu là do tâm trạng kích động khi mới vừa xuyên không, và lại bản thân hắn đâu có định làm cảnh sát gì đâu. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đương nhiên hắn sẽ không manh động như thế nữa. Tuy rằng không thể động tay động chân, nhưng hắn là một tên lưu manh vô lại, tất nhiên có cách trả thù riêng. Lúc Lưu Trường Hồ đi ngang qua hắn, bước về phía cửa, Triệu Ngọc đột nhiên quay người lại, hét to một tiếng sau lưng lão ta. A! À! Tiếng hét này vang dội như sấm, dọa cho Lưu Trường Hồ sợ đến nỗi cả người lảo đảo một cái, đâm sầm vào một đống tài liệu to đùng, khiến chúng rơi hết xuống đất. Cậu! Lão ta chỉ tay về phía Triệu Ngọc, ấp à ấp úng không nói nên lời. Triệu Ngọc bật cười ha hà, buồn cười tới nỗi gập cả người lại, trong lòng nghĩ thầm. Tôi dọa ông một cái, chắc là không phạm pháp chứ. Sao nào, ông có thể làm gì tôi? Làm gì được tôi? Bộ dạng muốn ăn đập của Triệu Ngọc khiến cho Lý Bồi Ni cũng phải bật cười. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt dữ tợn như muốn giết người của Lưu Trường Hồ thì cô chỉ đành nín lại. Trông rất khổ sở. 11 giờ rưỡi tối, Triệu Ngọc nằm trên giường mình, cả người hắn đều mệt mỏi rã rời. Từ sáng đến tối, chạy đi chạy lại suốt cả ngày, khiến hắn cảm thấy hoàn toàn kiệt sức. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, hắn chưa bao giờ biết rằng cảnh sát điều tra án lại cực khổ như thế. Mỗi một manh mối, mỗi một nhân chứng, mỗi một thông tin đều phải điều tra tới điều tra lui, mổ xẻ một cách kỹ càng. Có lúc rõ ràng biết có lẽ mình đang làm việc công cốc, nhưng lại không thể nào không cắn răng làm tiếp, vì điểm mấu chốt để phá án thường sẽ nằm ở những chỗ khó mà phát hiện ra. Chiều hôm nay, lúc đi ra từ cục cảnh sát, mục tiêu điều tra quan trọng nhất của Triệu Ngọc và Lý Bối Nhi chính là cô gái đạt được hạng 10 trong cuộc thi piano năm đó. Tổng hợp các manh mối lại cho thấy người này là khả nghi nhất. Tuy nhiên lúc hai người tìm đến nhà cô ta thì lại càng bất ngờ hơn. Thì ra người ta hưởng ứng chính sách mới của nhà nước đang mang thai thứ hai đã được 7 tháng rồi, bụng to như trái bóng vậy. Một bà bầu như thế làm sao có thể là hung thủ của vụ án chặt tay được chứ? Trong tình trạng đó, hai người chỉ đành quay qua hỏi thăm cô ta về tình hình cuộc thi piano năm đó một cách chi tiết. Nữ tuyển thủ này cũng không còn nhớ rõ lắm. Cô ta nói rằng lúc đó mình mới 18 tuổi, vẫn còn là một cô gái ngây thơ, chỉ biết tập trung vào việc đánh đàn piano của mình. Ấn tượng về cuộc thi đã khá mờ nhạt rồi. Cô ta chỉ nhớ là cuộc thi năm đó được tổ chức rất hoành tráng, không chỉ có lãnh đạo cấp thành phố và cấp tỉnh đến tham dự, hình như còn mời được rất nhiều giám khảo chuyên nghiệp đến từ các trường đại học nghệ thuật danh giá. Cũng chính vì trình độ của những vị giám khảo này rất cao, vì vậy điểm số của những thí sinh tham gia vòng chung kết thường chênh lệch khá nhiều, thông thường sẽ chênh lệch 300-400 điểm. Điều này khá là hiếm gặp trong các cuộc thi piano chuyên nghiệp. Các thí sinh cũng rất coi trọng cuộc thi này, vì lọt vào top đầu danh sách thì rất có thể sẽ được các trường đại học danh giá này nhận vào, có thể xem như là một con đường tắt để thi vào đại học danh giá. Nghe đến đây, Triệu Ngọc lại nghĩ đến những lời nói của mẹ San San. Năm xưa chị ta xém chút nữa đã được Học viện Âm nhạc Thủ đô tuyển vào. Nếu như thật sự được tuyển vào, cả cuộc đời này của chị ta sẽ đi theo một hướng khác hoàn toàn. Từ đó Triệu Ngọc lại nghĩ đến bản thân mình. Hắn thật sự đã sống hai đời người, hơn nữa lại trải qua hai cuộc đời khác nhau hoàn toàn. Nếu như lần trước đã phạm nhiều sai lầm như thế, vậy thì lần này cho dù phải cố gắng bao nhiêu cũng phải tránh xảy ra những sai lầm đó, sống một cuộc sống thật đặc sắc chỉ thuộc về bản thân mình thôi. Nếu tuyển thủ hạng 10 không phải nghi phạm, đám người Triệu Ngọc chỉ đành chuyển sang điều tra các manh mối khác. Nhờ sự giúp đỡ từ bạn bè ở tỉnh khác của Lý Bối Nì, họ đã chứng thực được rằng thí sinh hạng 8 đã mười mấy năm rồi chưa quay về thành phố Tần Sơn, cũng không thể nào là hung thủ. Như thế là vụ án lại rơi vào thế bí lần nữa, không thể tìm được nghi phạm nào khác trong danh sách đó nữa. Trong vô vọng, hai người chỉ đành chia ra tìm những người tham dự cuộc thi piano năm đó để hỏi thăm. Tuy nhiên do thời gian đã quá lâu rồi, cho nên rất khó để tìm được những người này. Có người không còn ở thành phố này nữa, có người thì đã nghỉ hưu, thậm chí có người đã mất rồi. Tìm hết cả một buổi chiều, ngoại trừ thu thập được một ít thông tin từ một vị cán bộ đã nghỉ hưu ở Cục Văn hóa Giáo dục, ngoài ra không còn điều tra được gì nữa. Vị cán bộ già nằm trong ban tổ chức cuộc thi piano năm đó nên còn chút ấn tượng. Ông ấy nói rằng quy mô cuộc thi năm đó rất hoành tráng, không chỉ trong thành phố mà các huyện ở khắp thành phố Tần Sơn đều có người tham gia cuộc thi. Thí sinh đều là những học sinh lớp 12, khoảng 18-19 tuổi. Họ thi vòng loại ở khu vực mình trước, sau đó chọn được 100 thí sinh rồi mới vào trong thành phố để thi vòng sơ kết. Sơ kết xong rồi đến bán kết, cuối cùng chỉ còn 10 thí sinh lọt vào vòng chung kết. Mức độ cạnh tranh có thể nói là rất khốc liệt. Với lại, xếp hạng ở vòng chung kết cũng rất quan trọng. ba người top đầu thông thường sẽ được các trường nghệ thuật danh giá trong nước tuyển nhận luôn. Hạng 4, 5, 6 sẽ được những trường đại học kiểu đào tạo ngành sư phạm trong tỉnh chọn chúng. Còn những thí sinh dưới hạng 6 thì phải xem mình có may mắn hay không. Nếu may mắn thì vẫn có thể được nhận vào các trường đại học sư phạm của thành phố. Nếu không đủ may mắn thì cũng không khác gì những thí sinh khác cả. Sau khi biết được những thông tin này, Triệu Ngọc cũng cảm thấy có hơi khó ra tay tiếp rồi. Có lẽ hướng điều tra của hắn hiện giờ không hề sai, nhưng cái tên hung thủ thần bí kia lại không hề nằm trong top 10, mà là không lọt được vào top 10. Chính vì người đó không lọt vào top 10 nên mới ghi hận trong lòng, chặt tay để trả thù. Nếu như thật sự muốn điều tra theo hướng này, vậy thì chẳng phải sẽ cần lọc hết thông tin của toàn bộ những thí sinh tham gia sao? Bây giờ ngay cả danh sách của toàn bộ thí sinh còn chưa có được, thì phải trả như thế nào đây? Hai người trao đổi một hồi, Lý Bồi Nì cho rằng hay là mình đổi sang một hướng khác, tập trung vào mục tiêu tiếp theo của tên hung thủ. Ngày mai, hai người họ sẽ lén theo dõi hiệu trưởng tên Lý Tần Hòa kia. Nếu như hung thủ thật sự có ý định ra tay với cô ta, thì nói không chừng sẽ thu thập được manh mối gì đó. Triệu Ngọc gật đầu một cách bất đắc dĩ. Trước mắt cũng chỉ có thể làm theo cách này thôi. Nhưng mà tâm trạng lúc đó của Triệu Ngọc thật sự rất tệ. Hắn cảm thấy gần như 1.800 đồng của mình đã bay mất rồi vậy. Lý Bồi Nì cũng khuyên hắn, nói là khi điều tra án thường sẽ xảy ra chuyện như thế. Thông thường thì càng mệt sẽ càng không nghĩ ra được gì cả. Về nhà ngủ một giấc thật ngon, nói không chừng ngày mai đầu óc tỉnh táo rồi thì sẽ có thể nghĩ ra được ý tưởng gì đó. Triệu Ngọc cũng rất đồng ý với điều này, thế nên mới chịu về nhà nghỉ ngơi. Tuy rằng vụ án tạm dừng tại đây, nhưng hệ thống kỳ ngộ của hắn vẫn đang tiếp tục làm việc. Lúc Triệu Ngọc đang tắm, trong đầu hắn đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, tiến độ hoàn thành 88%. Chúc mừng, bạn đã nhận được một đạo cụ tàng hình, mời xác nhận. Bà nội nó chứ. Triệu Ngọc giật nảy mình, thật không ngờ rằng tiến độ hoàn thành nhiệm vụ lần này lại cao đến như thế, không chỉ vượt qua mức 80%, thậm chí còn đạt đến một con số khá là may mắn nữa. Rốt cuộc là sao vậy? Hắn vội ngừng việc tắm rửa lại, mở kho đồ trong đầu ra xem. Hệ thống lên tiếng giới thiệu. Chìa khóa vạn năng. Đây là sản phẩm dùng một lần, sau khi sử dụng có thể mở được ổ khóa loại một chiều, cũng có thể giải được mật khẩu dưới 15 ký tự. Sau khi sử dụng xong, không để lại dấu vết gì. Lợi hại à! Thật không ngờ rằng lại là một cái chìa khóa tàng hình vạn năng, hàng tốt đấy. Không hổ là quà tặng khi tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đạt mức 88%. Thế nhưng hắn cảm thấy rất khó hiểu, tại sao tiến độ hoàn thành của ngày hôm nay lại cao như thế? Vụ án còn chưa phá được, hung thủ còn chưa bị bắt, tại sao lại cao thế chứ? Điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ rốt cuộc là gì? Sau khi tắm rửa xong cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi. Hôm nay Triệu Ngọc vẫn còn cảm thấy rất tỉnh táo, bèn lập tức khởi động hệ thống thần kỳ, bói cho mình một quẻ. Lúc trầm thuốc, hắn không ngừng cầu nguyện trong lòng. Hệ thống yêu quý à, mong là cho tôi bốc được một quẻ tốt để tôi có thể mau chóng phá được vụ án đi. Hệ thống lên tiếng. Quẻ cấn khảm. Cấn tức là núi, khảm là nước. Non xanh nước biếc, số mệnh phủ đầu, nắng sớm dâng lên, gặp sắc đẹp mà đường khác biệt. Sau khi nói xong, hệ thống không còn động tĩnh gì nữa. Lần này cuối cùng Triệu Ngọc cũng đã có thể nhớ hết về nội dung quẻ bói, nhưng phân tích hết một lúc lâu, còn tìm kiếm trên điện thoại, nhưng cũng không hiểu ý nghĩa của quẻ bói. Cuối cùng chỉ đành ngã đầu xuống giường ngủ tiếp đi. Đêm hôm đó, Triệu Ngọc ngủ mơ mơ màng màng, trong đầu cứ nằm mơ về những chuyện rất kỳ lạ, thậm chí còn mơ thấy mình cầm dao đi chặt tay người khác nữa. Mới sáng sớm mà đã có ai đó đến đập cửa phòng Triệu Ngọc, mặt đất cũng rung chuyển theo từng tiếng đập. Triệu Ngọc vẫn còn đang nằm mơ, thấy mình đuổi theo để chặt tay người ta. Đột nhiên bị tiếng đập cửa làm cho giật mình. Hắn chỉ khẽ liếm môi, nằm lật người lại, tuy rằng có phát ra tiếng lẩm bẩm. Ai vậy? Đáng ghét thật. Nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Triệu Ngọc, tên chết tiệt kia, tôi biết chú đang ở trong đó, mau mở cửa ra. Ngoài những tiếng đập cửa ra, còn có tiếng quát tháo giận dữ của một bé gái vang lên ngoài cửa. Nghe được giọng nói này, Triệu Ngọc giật mình, ngồi bật dậy trên giường. Khương Hiểu Tình, tại sao lại là con bé? Triệu Ngọc vội nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 5:30. Sớm như vậy, con bé này định làm gì? Tiêu rồi. Triệu Ngọc bỗng nhớ lại, trong buổi họp phụ huynh ngày hôm qua, tuy rằng hắn trùng hợp mà điều tra được manh mối vụ án, nhưng đồng thời cũng mang đến cho Khương Hiểu Tình một rắc rối rất lớn. Quậy tan tành buổi họp phụ huynh mà nhà trường đã chuẩn bị chu đáo, xém chút nữa còn phải gọi cả cứu thương để đưa mẹ San San vào viện. Hôm qua, hắn vốn định giải thích rõ ràng với Khương Hiểu Tình, nhưng mãi lo điều tra vụ án, quên béng đi mất. Sau đó Khương Hiểu Tình có gọi mấy cuộc điện thoại cho hắn, hắn cũng không dám bắt máy. Con bé liền gửi tin nhắn WeChat chửi hắn một trận, còn nói là chuyện này đã bị lật tẩy rồi, yêu cầu hắn chịu toàn bộ trách nhiệm, vân vân và mây mây. Hôm nay Triệu Ngọc vốn định nghĩ cách gì đó để giải quyết chuyện này, ai mà ngờ rằng con bé đã tìm đến tận cửa từ sáng sớm. Nghe tiếng gõ cửa mạnh bạo kìa, chắc chắn con bé sẽ mắng hắn một trận tơi bời mới thôi. Triệu Ngọc vốn định đi mở cửa, nhưng đột nhiên nghĩ lại. Sao được chứ? Bố mẹ con bé ở ngay tầng dưới, một thằng đàn ông như mình bây giờ chỉ mặc một chiếc quần đùi hoa hòe. Nếu thật sự cho con bé vào trong phòng, một khi bị người khác bắt gặp được, thì cho dù mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không rửa sạch được nỗi oan này. Không được, tuyệt đối không thể mở cửa. Khương Hiểu Tình đứng ngoài cửa hét ầm lên. Triệu Ngọc, tôi định vị được vị trí của chú. Đừng giả vờ nữa, tôi biết chú ở trong đó, mau mở cửa ra. Triệu Ngọc chỉ biết ôm lấy cái gối, không dám thở mạnh. Không biết tại sao, trước đây hắn chưa bao giờ biết sợ trời sợ đất khi đánh nhau chém giết với người khác. Nhưng hôm nay hắn thật sự đã bị con bé Khương Hiểu Tình này dọa cho xanh mặt rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc đóng vai bố của Khương Hiểu Tình, hắn liền cảm thấy cả người ê ẩm. Chú được lắm, đừng tưởng tôi không cách nào xử được chú. Con bé đứng ngoài cửa quát to, sau đó lại vang lên những tiếng kim loại va chạm vào nhau. Nói cho chú biết, tôi là chủ nhà trọ, tôi có chìa khóa đấy, tôi mở cửa đấy, mở thất đó. Khương Hiểu Tình nói vậy không phải chỉ để hù dọa Triệu Ngọc. Lúc Triệu Ngọc còn chưa kịp phản ứng gì, cô bé đã tra chìa khóa vào trong ổ, bắt đầu vặn chốt khóa. Còn bà nó, nhìn thấy cửa sắp bị mở ra, trong lòng Triệu Ngọc cảm thấy không ổn, vội nhảy xuống giường cái phịch. Hắn nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy căn phòng này nhỏ như lỗ mũi, làm gì có chỗ để núp chứ. Trong lúc vô vọng, hắn tò tay mở cửa chống trộm, chui ra ngoài ban công. Lúc hắn vừa chui ra ngoài ban công cũng chính là lúc Khương Hiểu Tình mở cửa xông vào. Triệu Ngọc, tôi vào rồi đây. Khương Hiểu Tình ló đầu nhìn xung quanh. Chú đừng trốn nữa được không? Tôi tìm chú là do có việc quan trọng cần bàn bạc. Triệu Ngọc. Cô bé không nhìn thấy bóng người nào cả, bèn đi tìm xung quanh căn phòng. Ngay lúc cô bé định vào lục soát phòng ngủ, thì đột nhiên nhìn thấy cửa chống trộm ngoài ban công mở toang ra. Hả, xem chú còn chạy được đi đâu. Con bé chạy vọt ra ban công. Thế nhưng trên ban công trống không, không có một bóng người nào cả. Khương Hiểu Tình nhìn xung quanh, lẩm bẩm với vẻ mặt buồn bực. Kỳ quái, thật sự không ở nhà sao? Không thể nào, đêm qua rõ ràng còn nghe thấy tiếng ho sặc sụa của chú ta mà. Sao lại không thấy tâm tích rồi? Tên đáng chết này, chẳng lẽ đang điều tra vụ án lớn gì sao? Triệu Ngọc. Sau khi lẩm bẩm xong, cô bé lại quay vào trong nhà lục soát tiếp. Sau khi nghe được tiếng khóa cửa ở ban công, Triệu Ngọc mới ló đầu ra từ ban công nhà kế bên. Thì ra lúc nãy, do quá gấp gáp, hắn đã leo sang ban công nhà bên cạnh qua lưới chống trộm ở giữa. Cũng không biết con bé kia đã đi hẳn chưa, hắn không dám nhúc nhích, ngồi xổm đợi trên ban công nhà của bốn người đẹp, đầu cũng cúi gằm xuống hết mức. Vài phút sau, hắn nghe thấy tiếng kéo cửa cuốn vang lên từ dưới lầu. Lúc này mới dám liếc mắt nhìn xuống dưới. Hắn nhìn thấy Khương Hiểu Tình đang khóa cửa cuốn tiệm trái cây của nhà mình lại, sau đó vác cặp đi học. Trước khi đi, cô bé còn liếc mắt nhìn lướt qua ban công, dọa cho Triệu Ngọc rụt cổ lại lần nữa. Đủ, sợ muốn chết rồi. Triệu Ngọc vỗ ngực mấy cái, trong lòng nghĩ thầm, mới sáng sớm thôi mà đã dọa cho mình sắp mắc bệnh tim đến nơi. Chẳng lẽ đây chính là kỳ ngộ hôm nay của mình sao? Nếu là như thế thì thật sự không vui chút nào cả. Do nhìn thấy Khương Hiểu Tình khóa cửa cuốn tiệm trái cây lại, Triệu Ngọc lúc này mới nhận ra rằng thì ra vợ chồng Khương Đại Phong không có ở nhà, nói không chừng là đi nhập hàng rồi, chả trách con bé kia dám ngang nhiên đến tìm hắn. Sớm biết như thế, lúc đó ta rằng mở cửa nói chuyện rõ ràng với con bé, còn hơn là rơi vào tình trạng tệ hại như bây giờ. Hắn đang định đưa tay phủi sạch lớp bụi trên người, nhưng lại nhận ra mình đang cởi trần, bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần đùi có in hình Pikachu, ngay cả dép cũng chưa kịp xỏ vào. Thôi tắm lại lần nữa vậy. Triệu Ngọc ngẫm nghĩ xong, sau đó từ từ bò về phía ban công nhà mình. Kết quả là có một chuyện đáng buồn đã xảy ra. Thì ra kỳ ngộ ngày hôm nay của hắn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Cửa chống trộm trên ban công đã bị Khương Hiểu Tình khóa trái từ bên trong rồi. Ai, mẹ nó. Triệu Ngọc cố hết sức kéo, nhưng cửa chống trộm vẫn không hề nhúc nhích. Hắn vội chạy qua kiểm tra cửa sổ, nhưng cửa sổ cũng có lớp chống trộm, căn bản không thể mở ra được. Ui da, bà nội nhà nó. Triệu Ngọc gãi đầu, trong lòng đang rất giận Khương Hiểu Tình, không ngờ lại bị con bé này chơi cho một vố rồi. Con bé rất tình dành, nói không chừng đã đoán được việc mình leo sang nhà kế bên nên mới chơi một vố ác như thế. Thảm rồi. Hắn nhìn ra ngoài thông qua lớp lưới chống trộm. Chỗ này đang là tầng 3, ban công được làm theo kiểu thò ra ngoài. Nếu như trèo lên đến đỉnh lưới chống trộm rồi nhảy xuống thì cũng chẳng khác gì tự sát cả. Triệu Ngọc gấp đến độ nhảy dẫm chân tại chỗ. Hôm nay chính là thời điểm quan trọng nhất của vụ án chặt tay. Hắn còn rất nhiều việc phải làm, nhưng bây giờ ngay cả phòng cũng không về được. Nếu như có điện thoại thì hắn còn có thể gọi điện cầu cứu, nhưng điện thoại di động để trong phòng rồi, tìm ai được chứ? Hắn đi qua đi lại trên ban công chật hẹp, cuối cùng tầm mắt hắn nhìn lướt qua ban công nhà kế bên, trong lòng đã hạ quyết tâm được ăn cả ngã về không. Liều một chuyến thôi. Triệu Ngọc quyết định sẽ đi ra từ phòng trọ nhà kế bên. Hai căn nhà ở sát vách nhau, nếu như đi ra từ cửa chính nhà kế bên thì liền có thể vào nhà từ cửa chính nhà mình rồi. Tuy rằng có bốn người đẹp sống ở nhà bên cạnh, nhưng Triệu Ngọc có thể chắc chắn một điều, bốn cô gái tiếp viên này trước giờ luôn đi qua đêm, chưa bao giờ về nhà vào buổi tối. Vào cái giờ này, chắc chắn trong nhà không có ai đâu. Triệu Ngọc cầu nguyện trong lòng, mong rằng cánh cửa chống trộm của nhà bọn họ có thể mở được từ bên ngoài. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó lại trèo qua ban công nhà kế bên theo cách cũ. Ban công nhà bên cạnh không gắn khóa chống trộm, hắn chỉ mới kéo nhẹ một phát thì cửa liền mở tung. Bố cục trong nhà giống y như bên Triệu Ngọc, ban công nối liền với một căn phòng ngủ. Lúc này trong phòng ngủ ngập tràn hương thơm ngào ngạt, một loại mùi thơm nồng nàn mê hoặc lòng người của con gái. Không biết tại sao, Triệu Ngọc cứ cảm thấy dường như mình đã từng ngửi qua mùi thơm này ở đâu rồi, có vẻ khá quen thuộc. Sau đó nghĩ lại, có lẽ là từng ngửi qua trên người cô gái tên Hoa Hoa kia chăng? Chỗ này chắc chắn là phòng ngủ của Hoa Hoa. Rèm cửa sổ được kéo kín lại. Triệu Ngọc lo lắng trong nhà có người, nên cố gắng dựa vào những tia sáng yếu ớt để liếc nhìn về phía cái giường trong phòng. Hắn thấy trên giường rất hỗn loạn, thậm chí có hơn nửa tấm ga giường rơi xuống dưới đất. Phía trên rõ ràng là không có ai nằm cả. Lúc này Triệu Ngọc mới thở phào một hơi, vội đi ra khỏi căn phòng ngủ, tiến về phía phòng khách. Trong phòng khách phía mặt tường gắn tivi có một cánh cửa kính của nhà vệ sinh. Thật không ngờ là Triệu Ngọc vừa mới bước một chân vào phòng khách thì đã nghe thấy tiếng nước rì rào phát ra từ nhà vệ sinh. Triệu Ngọc còn chưa kịp hoàn hồn thì cửa kính nhà vệ sinh đột nhiên mở toang, ánh đèn chiếu sáng cả phòng khách. Kết quả là một cô gái có thân hình bốc lửa đi ra, đối mặt ngay với Triệu Ngọc. Trong phòng khách lập tức vang lên một tiếng thét chói tai. Tập 5 xin tạm dừng tại đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo nhé.